Công Đức Ấn, chương 267, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân trước kia luôn cảm thấy mọi chuyện đều tại hắn nắm giữ bên trong, nhưng hiện tại mới hiểu được tình yêu thuộc về ngoại lệ, nói đúng ra là nàng yêu. Nàng hiện tại không yêu hắn, một chút cũng không, đem hai người miễn cưỡng buộc chung một chỗ, nàng ngược lại càng thêm chán ghét, mà nàng mỗi ngày ở tại bên người, thỉnh thoảng một ít da thịt tiếp xúc, sẽ để cho trong cơ thể hắn vệ tâm cổ điên cuồng, hắn sợ ngộ nhỡ chính mình nhất thời mất khống chế, ngược lại đưa nàng càng đẩy càng xa. Nàng muốn chạy, vậy hắn liền cho nàng một cơ hội, để nàng chạy. Chỉ cần không ra Vân Lai Châu, chạy đến chân trời góc biển hắn cũng có thể tìm tới, mà bây giờ, nàng cũng không bản sự rời đi Vân Lai. Đương nhiên, trước khi rời đi, dù sao cũng phải diễn một màn hí, không cầu nàng vì vậy mà thích chính mình, chỉ có thể giảm bớt một chút địch ý, hắn am hiểu phỏng đoán lòng người, giờ phút này nhưng trong lòng không chắc, không biết nàng phải chăng có như vậy một chút dao động. Đem bên người chưa đốt hết hương thu sạch đứng lên, Mục Cẩm Vân đưa chúng nó cùng lúc trước Tô Lâm An đã dùng qua cái chén đặt chung một chỗ chờ cất kỹ, hắn mới đưa trên thân cái kia không ngừng lắc lư hộp gỗ lấy ra. Hộp gỗ bên trên buộc lại căn tơ hồng mang, dây lụa tại trên cái hộp chỗ đánh cái tiểu xảo tinh xảo nút buộc. Đem nút buộc mở ra sau khi, lộ ra một cái mập mạp tầm tiểu thiền theo trong hộp nhảy ra, rơi xuống đất hóa thành nhân hình, nàng một mặt ủy khuất mà nói. Ca ca ngươi như thế nào đem ta nhốt tại bên trong? Vừa oán trách một câu, tiểu thiền liền cảm giác được Mục Cẩm Vân trên thân linh khí có chút hỗn loạn, vội vàng lo lắng mà nói. Ca ca ngươi cổ độc lại phát tác, ta cho ngươi bổ sung một chút linh khí. Không ngại, Mục Cẩm Vân khoát khoát tay, nói, ta hiện tại đi một chút Long Đầu Sơn. Long Đầu Sơn, chính là Đan Phù Tông bên ngoài sơn sao? Chúng ta vốn dĩ đi qua còn gặp cái kia ma tu, gọi là cái gì nhỉ? A, Đỗ Chi Kỳ. Long Đầu Sơn, Đan Chu Hoa. Mục Cẩm Vân bọn họ về sau lần nữa đi thời điểm, bọn họ không tìm được cái sơn động kia, chỉ ở trên núi thấy được một tấm bia đá, trên đó viết. Phía trước nguy hiểm, cẩn thận bị phỏng. Kể từ đi thượng giới, hắn nguyên thần tựa hồ xảy ra chút nhi vấn đề, trong đầu sẽ thêm ra một ít tàn khuyết không đầy đủ mảnh vỡ ký ức. Mà Long Đầu trên núi sơn động, càng là tại hắn trong trí nhớ xuất hiện qua rất nhiều lần, hắn dự định đi xem một chút. Về phần Tô Lâm An những bằng hữu kia, hắn tạm thời không có ý định đi động. Vạn Tượng Tông xây ở trên cây, treo thật cao tại không trung. Phía dưới lục địa có lẽ là bởi vì dựa vào kiến mộc nguyên nhân, linh khí cũng so với rất nhiều nơi đều muốn nồng đậm một ít. Bởi vì là ẩn thế tông môn, trước kia rất ít xuất hiện trước mặt người khác, vì vậy Vạn Tượng Tông phía dưới trên mặt đất còn có một số lớn nhỏ môn phái tu chân tập hợp một chỗ còn mười phần náo nhiệt. Bọn chúng trước kia căn bản cũng không biết trên đỉnh đầu của mình chính là toàn bộ Vân Lai Châu mạnh nhất tông môn. Tô Lâm An tới thời điểm, đầu tiên là đem thần thức kéo dài, tại phía dưới tu sĩ căn cứ bên trong tìm một vòng, kết quả như thế một tìm, thật đúng là để nàng phát hiện sở tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bởi vì nguyên thần cùng tu vi không xứng đôi nguyên nhân, nàng có thể phát huy ra tới sức mạnh thần thức đều có hạn, bây giờ không nhận này hạn chế, mới chú ý tới sở tài nguyên khí tức, nàng lần theo khí tức tìm qua, đến một gian trong tứ hợp viện. Đây là cuối hẻm một tòa sân nhỏ, bên trong bố trí ẩn nặc trận phương pháp, làm cho viện này cực không đáng chú ý, người bình thường tới vô ý thức đều sẽ xem nhẹ, căn bản chú ý không đến nơi này còn có một tòa tứ hợp viện. Cửa viện bày hai tôn thao thiết, xa xa nhìn sang liền cảm thấy hung thần vô cùng, mà cả viện trên không còn bao phủ một đoàn mây đen, cái kia mây đen tựa như thao thiết bình thường, đem sân nhỏ ngậm vào trong miệng. Sở tài nguyên liền bị giam trong sân, hắn trong này tu luyện công pháp, tại Tô Lâm An nhìn thấy viện này thời điểm, liền đã trong lòng hiểu rõ. Công pháp này nàng cũng là tại ma giáo hồ sơ bên trong thấy qua, ứng thuộc về ma công, tên cũng đại khí gọi khí thôn sơn hà. Thao thiết này hung thú tham ăn, thuộc về cái gì đều có thể ăn được, cái chủng loại kia khí thôn sơn hà tu luyện tới đại thành, cả người trên thân có thể hình thành thao thiết huyễn ảnh, tựa như một cái hung thú, đem hết thảy địch nhân đều nuốt vào trong bụng. Muốn luyện môn công pháp này, nhất định phải thân thể cường kiện, nói cách khác nhất định phải là thể tu. Sau đó mỗi ngày đều muốn nuốt số lớn huyết nhục, hấp thu trong đó huyết khí tẩm bổ bản thân, luyện đến hậu kỳ, thân thể của hắn lực lượng đều có thể so sánh những cái kia cao giai linh thú, tựa như hình người hung thú. Nhưng công pháp này quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ tàn nhẫn, lại bởi vì huyết nhục nuốt quá nhiều nguyên nhân, người rất có khả năng dần dần đánh mất thần trí, đến cuối cùng liền thật thành không có lý trí thao thiết, chỉ còn lại nuốt ăn bản năng. Xem phòng trên không cái kia thao thiết đã thành hình, sở tài nguyên hiện tại công pháp chỉ sợ đã tu luyện đến hậu kỳ, hắn bị giam trong sân, ngày đêm chịu đủ tra tấn. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia thỉnh thoảng liền rơi nước mắt khóc bao sở tài nguyên, sẽ luôn luôn nhịn đến hiện tại, biến thành này chờ bộ dáng. Nàng lần này không thể lại cố kỵ do dự, chờ cứu được Sở Tài Nguyên, nàng lập tức liền lên Vạn Tượng Tông. Phá giải trận pháp không khó, Tô Lâm An không làm kinh động cửa hai tôn thao thiết pho tượng, trực tiếp vào sân nhỏ, đi thẳng tới Sở Tài Nguyên vị trí gian phòng. Sở Tài Nguyên ngay tại ăn đồ ăn, hắn chữ vật pháp bảo bên trong có rất nhiều linh thú tích tụ như núi thịt tươi. 10 năm này, hắn không có hấp thu linh thạch, toàn bộ dựa vào thôn phệ những thứ này thịt tươi bổ sung linh khí. Hắn giờ phút này dáng dấp cao lớn tráng kiện, một thân cơ bắp từng khối thật cao nâng lên, lại làn da mặt ngoài còn che kín gân xanh, cả người nhìn cực kỳ hung thần dữ tợn, một thân huyết khí. Đã từng cái kia dung mạo thanh tú thích cầm cây quạt ra vẻ phong nhã, trong thanh thủy trấn trêu hoa ghẹo nguyệt ăn chơi thiếu gia Sở Tài Nguyên, sớm đã thành quá khứ mây khói không tồn tại nữa. Hắn từng ngụm nuốt ăn thịt tươi, mảy may không chú ý tới gian phòng bên trong có người đi vào. Đợi đến Tô Lâm An xuất hiện tại trước mắt hắn, Sở Tài Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ rực giống như là không có lý trí cùng tình cảm dã thú. Hắn nhìn xem Tô Lâm An phương hướng, cái mũi còn co rúm hai lần, giống như là tại người trên người nàng hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập này thao thiết công pháp khí thôn Sơn Hà, nếu như mất đi thần trí, đó là ngay cả người cũng sẽ ăn, mà bây giờ Sở Tài Nguyên hiển nhiên tình huống có chút không đúng, hắn ăn động tác chậm lại, nhìn xem Tô Lâm An trong mắt đều lóe yếu ớt ánh sáng xanh lục. Luôn luôn nhốt tại nho nhỏ trong phòng, chưa hề ra ngoài xuyên thấu qua khí thân thể còn muốn chịu đựng hàn độc nỗi khổ, sống được thống khổ dị thường cùng gian nan, giờ phút này nhìn thấy một cái sống sờ sờ như nước trong veo cô nương đứng tại trước mắt, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng thịt nên so với cái kia linh thú mùi thịt. Không có như vậy tanh đi. Nghĩ như vậy, Sở Tài Nguyên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hắn buông tay ra bên trong thịt heo khối, đứng lên, trực tiếp hướng phía trước một quyền vung ra. Một quyền này lực lượng có thể đem một ngọn núi đều đánh xuyên qua. Hắn tu vi hiện tại đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Đây đối với nguyên bản tư chất rất phổ thông Sở Tài Nguyên tới nói, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vung ra trọng quyền chính là muốn đem cô gái trước mặt trực tiếp đánh chết, lại không ngờ tới, nắm đấm của hắn sẽ bị tay của đối phương nhẹ nhàng ngăn trở, một quyền ra ngoài, giống như là đánh vào trên bông. Ngay sau đó, toàn thân hắn bị linh khí dây thừng sở quấn quanh, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Sở Tài Nguyên, Tô Lâm An thả mềm thanh âm, nàng vận dụng một chút lực lượng thần hồn, làm ra một ít trấn an nguyên thần tác dụng. Sở Tài Nguyên có chút sừng sốt, dãy dụa đường cong giảm nhỏ, hắn câm tiếng nói hỏi. Ngươi là ai? Tô Lâm An dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Sở Tài Nguyên mi tâm, nói. La Bạc Đại Tiên để cho ta tới mang ngươi về nhà. Nàng chỉ tay rơi xuống, có một chút nòng nọc lửa ngọn lửa chui vào Sở Tài Nguyên trong cơ thể, bắt được Sở Tài Nguyên trong thân thể hàn khí, đem hàn khí một thiêu hết sạch. Trước đây bởi vì lo lắng kinh động Mục Cẩm Vân, từ đó liên lụy đến Lý Chiêu Chiêu cùng Nam Ly Nguyệt bọn người, nòng nọc hỏa chỉ là dùng ngọn lửa giảm bớt hàn độc tạo thành thống khổ, mà lần này, nó trực tiếp tiêu diệt Sở Tài Nguyên trong cơ thể hàn độc. Thu tay lại chỉ Tô Lâm An ôn nhu hỏi, Sở Tài Nguyên ta mang ngươi về Thanh Thủy Trấn đi, có được hay không, cách chương.